Thập Phương Võ Thánh, chương 67 thảm bại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân nhỏ bên trong, bó đốt tê sáng chập chờn bất định. 2 năm trước, một nhánh đi tới Minh Đức tự tu sửa Phật tượng công tượng đội ngũ, các ngươi có biết Hạ Lạc? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. 2 năm trước, công tượng, thanh niên có chút mộc nhìn về phía một bên chặt đứt tay gầy gò nam tử. Hai người đều là mới bị cất nhắc lên người mới, 2 năm trước thanh niên thậm chí liền hương thủ giáo là cái gì cũng không biết. Ta biết, gầy gò nam tử nhịn đau lên tiếng. Chi đội ngũ kia, lúc ấy chúng ta còn phái người đã điều tra một phiên, chi kia công tượng đội ngũ, đều bị một đầu tai cướp bóc mang đi. Chúng ta tiến đến thương lượng còn bị một đầu tai cắt xứ giả lỗ tai. Đằng sau còn bởi vậy nổi lên xung đột, 2 chúng ta đại đàn chủ xuất động mới đánh lui một đầu mà thôi. Một đầu tai, ngươi chắc chắn chứ? Ngụy Hợp hỏi lại, cái kia công tượng trong đội ngũ, có ta một kẻ thù hậu bối, nếu là thật sự là một đầu tai, cái kia ngược lại là giúp ta đại ân, cũng là ta thiếu hắn một cái người lớn tình. Hắn này là cố ý phản nói, để tránh hai người nói chuyện cố ý dẫn dụ khuynh hướng. Nghe được đại nhân tình, 2 người bên trong, gầy gò nam tử ánh mắt lấp lánh, hướng thanh niên mắt nhìn. Thanh niên một mặt hồ đồ, hoàn toàn không có phản ứng. Câu thông thất bại, tiền bối, đúng là một đầu tai cướp bóc công tượng đội ngũ, điểm này không dám giấu giếm, ngài nếu là muốn tìm người, chỉ có thể đi ngoài thành. Gầy gò nam tử bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục nói. Các ngươi nghĩ kỹ, nếu là nói dối, Ngụy Hợp không có nhiều lời, chẳng qua là ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên giơ tay. Một bên chiếc ghế bị hắn tiện tay ném ra, bịch một thoáng ở giữa cổng lặng lẽ xông tới 2 người. Cái ghế vỡ vụn tan ra thành từng mảnh, 2 người cố gắng đánh lén, cũng bị to lớn lực trùng kích đánh cho về sau ném ra té ngã tại trong sân. 3 lần khí huyết tăng thêm ngũ lĩnh trưởng ma luyện, nhường Ngụy Hợp lúc này mạnh nhất địa phương, chính là 2 tay. Coi như chẳng qua là một thành tay lực ném ra cái ghế cũng không phải 2 cái này bình thường hán tử có thể tiếp nhận. 2 người đảo trong sân, trên thân không biết gãy mấy cái xương, rên gì kêu thảm. Trong phòng 2 người nuốt nước miếng một cái, trong lòng đều là run lên. Vãn bối đám người tuyệt không dám nói dối, việc này biết người không chỉ một, Hồng Thạch Đinh phân đàn Triệu Thiếu Cương đàn chủ cũng biết, tiền bối có thể đi tìm hắn hỏi thăm. Gầy gò nam tử cũng là nhân tài, lúc này vẫn không quên họa thủy đông dẫn, cho mình đối thủ cạnh tranh tìm phiền toái. Ngụy Hợp không thèm để ý hắn điểm này kế vặt, tốt nơi này kim phiếu, dị thú thịt đều đặt ở thì sao? Bách ta lĩnh tiền bối đi qua, gầy gò nam tử trước tiên nói. Không, ngươi tới, Ngụy Hợp ngón tay cái kia thanh niên nam tử. Tiểu thanh niên một mặt mộng bức trong lòng kêu khổ, hắn vừa rồi bị một chưởng đánh cho xương tay nứt ra, hiện tại nhu cầu cấp bách trị liệu, bằng không đến muộn sợ là cánh tay liền phế đi. Nhưng nếu bị điểm trúng cũng chỉ có thể đi tới. Một lát sau, nương theo 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên, sân nhỏ cửa lớn rộng mở, một bóng người cấp tốc lóe ra, đảo mắt liền biến mất ở cuối con đường. Kỳ thật hắn nguyên vốn không có ý định giết người, đáng tiếc vừa mới cái kia thiên tài trưởng lực xác thực không yếu, không thể so Tiêu Nhiên kém, cho nên vì trừ hậu hoạn hắn chỉ có thể chảm thảo trừ căn. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kẻ này tuổi còn nhỏ liền có thể giống như này trưởng lực, chờ về sau trưởng thành còn được. Một phần vạn chạy đến tìm hắn báo thù làm sao bây giờ? Ngược lại đã kết thù, dứt khoát giết xong hết mọi chuyện. Bóng đêm càng ngày càng sâu lắng. Ngụy Hợp cấp tốc tại trên đường phố chạy, trong lòng cũng một vừa hồi tưởng lấy vừa mới thẩm hỏi lên một chút tin tức. Trong đó có liên quan tới quan gia, quan về chỗ quan gia tại toàn bộ phi nghiệp thành cũng là số một đại dược thương. Bây giờ mong muốn rút đi, nhìn bề ngoài không có vấn đề gì. Nhưng quan gia từ năm đó vây giết tên kia 3 lần khí huyết cao thủ về sau, người trong gia tộc dần dần tự cho mình quá cao, sinh ý cũng càng làm càng lớn. Bây giờ rút lui, dẫn tới Thất Gia Minh không vừa lòng, thế cục biến hóa dưới, hết thảy trước kia tai họa ngầm đều có thể sẽ tại lúc này bạo phát đi ra. Theo hương thủ giáo bên này, hắn đã biết được lúc trước bị khoảnh khắc 3 lần khí huyết cao thủ lão sư, Đoạn Do Thương Trần Quân, đã xác định sẽ ra tay kết ân oán. Đoạn Do Thương Trần Quân, là phi nghiệp thành nội thành Thất Gia Minh một vị khách khanh cao thủ, làm người luôn luôn điệu thấp, không thích lộ diện, năm nay cũng đã hơn 50 tuổi, là cùng hồi Sơn Quyền Trịnh lão một thời đại nhân vật. Theo hương thủ giáo bên này, Ngụy Hợp biết được Trần Quân tựa hồ lặng lẽ tìm được nhằm vào quan gia nước độc lưới độc phương pháp đặc thù, phần thắng cực lớn. Ngụy Hợp trong lòng lưỡng lự, tin tức này cơ hồ liền là bày ở ngoài sáng, quan gia rút lui cũng tốt, vẫn là Đoạn Do Thương Trần Quân buông lời kết ân oán cũng tốt, đều là rõ ràng thoải mái nói. Đáng tiếc, Ngụy Hợp trong lòng chần chừ một lúc, hắn hiện tại đối đầu 3 lần khí huyết uy tín lâu năm cao thủ, vẫn là khoảng cách rất lớn. phần thắng cực thấp, hắn trầm mặc xuống, quan ve quan hệ với hắn còn chưa đủ để khiến cho hắn ra tay đối đầu một tên uy tín lâu năm ba lần khí huyết cao thủ. Nghĩ đến quan gia nếu dám buông lời rút lui, hẳn là cũng có đối sách, có thể tại Phi Nghiệp Thành đứng sừng sững nhiều năm như vậy, nếu là dễ dàng như vậy liền xảy ra chuyện, vậy cũng sớm nên xảy ra chuyện. Ngụy Hợp trong lòng phân tích, ngay lập tức đem tâm tư một lần nữa đặt ở vừa mới tịch thu được dị thú thịt cùng kim phiếu bên trong. Kim phiếu chỉ có mấy chục lượng, dị thú thịt có hơn 30 cân man hùng thịt. Này loại thịt cùng Thiếu Dương môn bên kia thanh toán giống như đúc, tựa hồ làm ra đều là một chỗ. Qua mấy ngày lại đi một chuyến ngoài thành, nên cẩn thận điều tra một chút một đầu tai. Ngụy Hợp an bài tốt hành trình, dưới chân lại lần nữa gia tốc, lần theo bên đường bóng mờ, cấp tốc chạy, đảo mắt liền biến mất ở trong màn đêm. Quan gia vườn hoa, quan ve nhẹ nhàng vuốt vuốt một khối giống khoai tây dược liệu rễ cây, không ngừng dùng khăn lông ướt tẩy rễ cây mặt ngoài, quan sát tỉ mỉ phía trên hoa văn cùng tính chất. Bóng đêm mông nùng, ánh trăng nhu hòa, trong hoa viên còn đứng lấy một nam một nữ hai người phân biệt là quan nhớ tiệm thuốc tại Phi Nghiệp Thành bên trong hai vị chủ quản đại trưởng quỹ, Đồng Đại Niên, Dương Tiệp. Tiểu thư, cái kia đoạn do Thương Trần Quân đã xác định lại ở đội xe ra khỏi thành sau đánh lén, đến mức như thế nào ra tay, chúng ta cha không ra. Đồng Đại Niên làm người dày nặng, trầm ổn, nắm giữ lấy quan ve thủ hạ hai chi nước độc đội một trong. Cũng là quan ve phụ thân đưa cho tâm phúc của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, Trần Quân muốn động thủ đây không phải rất sớm liền xác định sao? Quan ve mỉm cười nói, nước độc trận ra, lão gia hỏa kia còn không phải không dám cận thân, chỉ dám xa xa bắn lén, đáng tiếc trọng thuẫn trận phối hợp xuống, tên bắn lén cũng vô dụng. Hai đại trận pháp phối hợp coi như lại tới một cái ba lần khí huyết cao thủ cũng có thể phòng bị. Cái này xác thực, so với Trần Quân ta cảm thấy chúng ta càng hẳn là để ý một đầu mà thôi. Ra khỏi thành bên ngoài, nơi đó rừng núi hoang nguyên, địa hình phức tạp, mãnh thú khắp nơi trên đất, mối nguy tứ phía, chúng ta người không có khả năng tùy thời tùy chỗ toàn bộ duy trì cảnh giác, cần chỉ huy phân phối song tinh lực. Dương Tiệp thân là nữ tính, có thể một đường leo đến đại trưởng quỹ vị trí này, coi trọng liền là thận trọng. Lý phải là như thế, quan ve gật đầu, ta đã viết một lá thư thỉnh bản của Sơn Xuyên Bang, hỗ trợ khơi thông một đầu tai bên kia. Nên vấn đề không lớn, ba người trong lúc nhất thời ở dưới ánh trăng cẩn thận trao đổi, không ngừng hoàn thiện lần này rút lui chi tiết. Mà liền trong cùng một lúc nội thành Túy Hoa Lâu nhất gian bao xương bên trong. Đoạn do Thương Trần Quân, đang bệ vệ ngồi tại bàn bát tiên trước, một cây co duỗi xiềng xích thương vác tại sau lưng, hoa dâm dâu dài theo cửa sổ thổi tới gió đêm không ngừng lật qua lật lại. Trần Quân năm nay 50 có thất, tại đây cái trung bình tuổi tác chỉ có 60 tả hữu thời đại, hắn đã coi như là cao linh. Nhưng bởi vì luyện võ khí huyết tràn đầy, hắn lúc này, vẫn như cũ như 30 mấy chàng trai, dáng người cường tráng, lưng hùm vai gấu. Nhưng phàm người luyện võ coi như là nữ tử cũng không có một cái nào dáng người tinh tế, có chút nữ tử nhìn như tinh tế, nhưng ống tay áo kéo lên, phía dưới đều tất cả đều là cơ bắp. Lực lượng, tốc độ tinh chuẩn, chiêu số, chờ một chút thủ thắng chi đạo thiếu một thứ cũng không được. Trần Quân mấy chục năm kiếp sống, một đường đi tới, trong thành dạy bảo không ít đồ tử đồ tôn. Trong đó nhất làm cho hắn tự hào chính là Đoạn Lâm Thương Trương Hạc. Đáng tiếc, Trương Hạc chết rồi, dưới sự khinh thường, bị giam nhà vòng vây tại bịt kín trong trạch viện, bị nước độc che thể, chúng độc bỏ mình. Vì báo thù, Trần Quân cái chiêu số gì đều nghĩ qua, cũng dùng qua. Nhưng đối mặt quan gia đại lượng thuế ruộng rơi ra, có rất nhiều nguyện ý vì hắn bán mạng hảo thù. Lại thêm quan gia tự thân am hiểu cơ quan độc dược, tầng tầng mai phục bẫy dập, cái gì cần có đều có, độc vật bên trên càng là khó lòng phòng bị. Nhiều lần hắn chui vào ám sát quan gia nhân vật trọng yếu, lại đều kém chút ngay cả mình cũng bị rơi vào đi. Mặc dù cũng có hắn không sở trường tập kích tốc độ nguyên nhân, nhưng cũng nhìn ra được quan gia thực lực hung hãn kỳ dị. Trần Quân một thân một mình, ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, cửa bao xương chậm rãi bị đẩy ra. Hai tên đồng dạng dáng người hùng tráng nam tử khôi ngô, một trước một sau đi đến. Quảng cáo, Trần Quân, ngươi lần này là rơi xuống tuyệt vọng rồi a, nắm tiền quan tài đều lấy ra hết, đủ hung ác. Một người trong đó cười hắc hắc nói, không sai, cái kia quan gia dựa vào đơn giản liền là nước độc trận cùng trọng thuẫn trận, lần này nếu là lại không thành, vậy liền về sau đều không có cơ hội. Trần Quân bình tĩnh nói, hắn đứng người lên, hai tay ôm quyền, cho nên, xin nhờ, ba lần khí huyết đại cao thủ, không phải tốt như vậy thỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này cái nào không phải thành danh đã lâu, thân cự yếu chức cao vị. Làm sao có thể tùy tiện vì một điểm lợi ích mà động tay mạo hiểm. Cho nên, coi như là có cực lớn thù lao làm giao dịch, hai vị này nguyện ý vì hắn ra tay cũng là bán rất lớn nhân tình mặt mũi. Sau 3 ngày, cửa thành trên đường lớn, từng chiếc sắt màu đen bọc thép xe ngựa chậm rãi do mặc giáp man như kéo dài lấy, hướng phía trước từng bước một tiến lên. Xe ngựa tạo thành dài dòng hơn 100 mét, đội xe trước sau đều dựng thẳng một cây rõ ràng cờ lớn quan. Dẫn đội là quan gia chính mình bồi dưỡng tử sĩ đầu lĩnh, thời đại này thứ không thiếu nhất bán mạng cầu sống người, coi như là muốn chết sĩ tối thiểu cũng có thể sống đến càng lâu càng thư thái một chút, tối thiểu cũng có thể nhường người trong nhà nhét đầy cái bao tử. Đội xe hai bên, lưu loát hơn 100 người, theo sát xe bò không nhanh không chậm gấp gáp đường. Quan ve cùng hai cái đại trưởng quỹ tính cả huynh trưởng quan Thanh, liền lúc này ngồi ở giữa xe ngựa trong xe thông qua truyền lệnh cờ tới truyền ra chỉ lệnh. Xe ngựa chung quanh tất cả đều là tấm sắt, trên dưới bốn phương đều không có góc chết, trong đó còn ẩn giấu có đại lượng cơ quan. Quan ve xuyên thấu qua rủ xuống xe màn, nhìn sau lưng Phi Nghiệp Thành có chút yên lặng. Nàng vốn cho là mình lúc rời đi, sẽ có không ít hảo hữu đến đây đưa tiễn, đáng tiếc không có một người. Trước đó trên yến tiệc những cái kia nghĩa bạc Vân Thiên hảo hữu nhóm, lúc này một cái cũng không nhìn thấy bóng dáng. Cái này là hiện thực tiểu muội, ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Vô luận ngươi đối những người kia cho dù tốt, bọn hắn đều sẽ không cảm kích mà là chỉ sẽ cho rằng ngươi ngốc. Quan Thanh không khách khí nói, hắn liền là đêm đó trước tới nhắc nhở quan ve thanh niên. Lúc này chính diện mang giọng mỉa mai nhìn xem muội muội mình. Ta không chỉ nhìn bọn họ ra mặt hỗ trợ, chẳng qua là liền tiễn đưa, đều không dám sao. Quan ve thất vọng nói, bọn hắn dám sao, ha ha, Quan Thanh cười lạnh mấy tiếng, không nói thêm nữa. Cách chương.